Trọng sinh sai rồi. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh không có tưởng quá nhiều. Nếu thầy Tuyết Mặc nói muốn đi tìm lãnh đạo cáo trạng, kia nàng liền mang theo thầy Tuyết Mặc đi tìm lãnh đạo. Vì thế nàng nói một câu nắm chặt, theo sau tăng tốc khống chế được Phao Phao Vân chở các nàng đi vòng vèo. Nhanh chóng hướng về đế đô chính trị đầu mối then chốt Trung Nam Hải phóng đi. Nàng này nói sát trở về hồi Mã Thương, như là hướng tổ ong trung tạc cái. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. So vừa rồi càng nhiều dị năng giả xuất hiện. Công kích mật độ đột nhiên tăng cường. Đoạn Nhược Tinh hiện tại làm sự tình cùng vừa rồi nàng làm sự tình. Này hai việc tính chất hoàn toàn bất đồng. Chuyện vừa rồi, gần chỉ là nàng ở viện nghiên cứu làm phá hư. Bị bắt được cũng sẽ không có sự. Thời Tuyết Mặc ra mặt cũng có thể đem nàng chuộc lại tới. Nhưng hiện tại các nàng là ý đồ đánh sâu vào Trung Nam Hải. Thời Tuyết Mặc đối Đoạn Nhược Tinh nói là đi tìm lãnh đạo chủ trì công đạo. Thời Tuyết Mặc đối Đoạn Nhược Tinh lời nói những người khác lại như thế nào biết được. Bọn họ chỉ nhìn ra được này hỏa cả gan làm loạn dám ở đế đô làm phá hư người lại nghĩ đánh sâu vào Trung Nam Hải. Bọn họ làm sao dám bảo hộ lãnh đạo, theo này đó thanh âm. Có phong hệ dị năng giả lên không? Ý đồ ở trên trời chặn lại trụ các nàng. Tràn ngập ở kinh đô và vùng lân cận khu vực phiếm lĩnh vực nhằm vào Phao Phao Vân gây áp lực. Nhưng mà giấu ở Đoạn Nhược Tinh trên người Phao Phao Tinh hệ thống hừ lạnh một tiếng. Dễ như trở bàn tay đem phiếm lĩnh vực bắn ngược trở về. Mặt trên người không muốn thực lực cường đại dị năng giả lấy cá nhân bao trùm ở quốc gia phía trên. Cho nên không có lựa chọn có được lĩnh vực dị năng giả. Mà là nghĩ ra phiếm lĩnh vực biện pháp này. Bởi vì một người hảo xúi dục, mấy trăm người liền không như vậy dễ dàng xúi dục. Hơn nữa mỗi cách một năm liền có thể đem này bộ phận người điều đi. Đổi tân nhân tiến vào bổ sung. Như thế tuần hoàn lặp lại. Bảo đảm không ai có thể đủ lâu dài nắm giữ phiếm lĩnh vực. Đem phản loạn khả năng hàng đến thấp nhất. Nhưng làm như vậy kết quả lại là phiếm lĩnh vực đối trung cao cấp bậc dị năng giả dị thú còn tính hữu hiệu. Nhưng đối đỉnh cấp dị năng giả tới nói liền không thế nào đủ nhìn. Đại hắc cầu có được lĩnh vực đều có thể làm lơ cái này phiếm lĩnh vực. Càng không nói đến lấy Phao Phao bao trùm toàn bộ đế đô hệ thống. Nàng có được chính là chính quy lĩnh vực. Có lĩnh vực dị năng giả xâm lấn. Mau mời Tả Siêu đại nhân. Có dị năng giả tiêm giọng nói trở về báo tin. Đoạn Nhược Tinh cũng không có tính toán công kích bọn họ. Nàng từ viện nghiên cứu lao tới lúc sau một lần không có đối với này đó dị năng giả động thù. Bởi vì nàng còn không nghĩ kết thù. Thời Tuyết Mặc nói các nàng là đi tìm lãnh đạo chủ trì công đạo. Như vậy nàng liền càng không thể động thù. Động thủ liền đuối lý. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình cũng không có chiếm lý địa phương. Đoạn Nhược Tinh chột dạ nhéo nhéo Phao Phao. Nàng loại này khác thường hành vi khiến cho Thời Tuyết Mặc nghi hoặc. Làm nàng cảm giác việc này nhất định có khác ẩn tình. Đoạn Nhược Tinh có việc gạt nàng không nói cho nàng. Nhưng là hiện tại thời gian cấp bách. Nàng không có thời gian làm nàng thổ lộ tình hình thực tế. Cái này làm cho Thời Tuyết Mặc trong lòng cảm giác được hơi hơi không ổn. Nhưng là Trung Nam Hải đã gần đến ở trước mắt. Các nàng đã vọt tới nơi này. Liền tính là căng ra đầu cũng muốn đi lên. Nếu sau này lui, nàng hai liền đều xong rồi. Trở về báo tin người tìm được rồi Tả Siêu. Có người xông vào Trung Nam Hải. Tả Siêu hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ động thân mà ra ngăn lại kẻ xâm lấn. Nhưng là hắn mới vừa ném ra quấn lấy hắn không bỏ đại hắc cầu. Chuẩn bị truyền tống đến bầu trời thời điểm. Đại hắc cầu nhìn ra bầu trời Phao Phao Vân là Đoạn Nhược Tinh thả ra. Tả Siêu phải đối Phao Phao bất lợi chính là muốn cùng nó chủ nhân đối nghịch. Nó, ngao ô, một tiếng. Thoán trời cao há mồm đem Tả Siêu cắn xuống dưới. Tả Siêu hoàn toàn không nghĩ tới Đại Hắc Cầu cư nhiên đối hắn dùng lĩnh vực. Nhất thời không bắt bẻ chúng chiêu. Kêu thảm bị Đại Hắc Cầu kéo dài tới trên mặt đất. Đại Hắc Cầu mày nhân tính hóa nhăn lại. Tựa hồ là cảm thấy Tả Siêu một đại nam nhân quá xảo. Vươn chảo chảo đem hắn chụp hôn mê. Như thế nào sẽ? Đại Hắc Cầu phía trước quấn lấy Tả Siêu. Những người khác cũng bất quá tưởng nó ở cùng Tả Siêu đùa giỡn. Nhưng hiện tại có người xâm lấn Trung Nam Hải. Đại Hắc Cầu lại công kích Tả Siêu. Đứng ở bên cạnh dị năng giả lập tức đem chính mình trong tay vũ khí nhắm ngay Đại Hắc Cầu. Trên mặt kinh nghi bất định, tựa hồ là không nghĩ tới đoạn nhược tinh lưu lại sùng vật sẽ phản bội. Bọn họ đến bây giờ còn không có đem bầu trời phao phao cùng đoạn nhược tinh liên tưởng lên. Nói lên đoạn nhược tinh, bọn họ còn dừng lại ở đời trước trong ấn tượng. Đoạn nhược tinh là cái trị liệu sư. Đại Hắc Cầu đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Từ nó trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo bóng ma hôi khí. Như là lưỡng đạo du ngư giống nhau linh hoạt tới lui tuần tra. Quấn quanh trụ những cái đó dị năng giả. Chỉ là khống chế được bọn họ. Cũng không có hạ sát thủ. Đoạn nhược tinh từ phao phao vân thượng nhảy xuống. Chạy đến Đại Hắc Cầu bên người. Duỗi tay sờ sờ nó. Ngươi làm thực hảo, ta cùng Mặc Mặc muốn mang theo Tiểu Vân đi vào thấy lãnh đạo. Ngươi lưu lại nơi này, giúp chúng ta thủ hảo sao? Đại Hắc Cầu vừa nghe đoạn nhược tinh muốn nó cho nàng thủ về. Nó tưởng tượng, này không phải nó nghề cũ sao? Lập tức phun đầu lưỡi gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ân, xuống tay không cần quá nặng nga. Đoạn nhược tinh lại sờ sờ nó. Dặn dò nó, thời tiết Mặc đã mang theo Tiểu Vân xuống dưới. Tiểu Vân sắc mặt vẫn là có chút bạch. Kế tiếp ngươi muốn cùng chúng ta đi vào thấy lãnh đạo. Đến lúc đó yêu cầu ngươi hướng lãnh đạo tự thuật một ít trải qua. Ngươi có thể làm được sao? Thời tiết Mặc ôn nhu nói. Nếu ngươi không được nói, ngươi có thể lưu lại nơi này. Cầu cầu có thể bồi ngươi. Nó đã thức tỉnh rồi lĩnh vực. Còn có phao phao, tuyệt đối có thể hộ ngươi chu toàn. Tiểu Vân tuy rằng nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là nàng nội tâm cất giấu kiên cường linh hồn. Nàng xin miễn thời tiết Mặc thế nàng suy nghĩ hảo ý, không cần. Đã đến nơi đây, ta liền tùy các ngươi vào đi thôi. Nếu là bởi vì ta lời chứng trị tội Viên Dương, nói như vậy, cũng coi như là ta hướng ta kẻ thù báo thù. Nếu là cái dạng này cơ hội, ta nhất định không thể bỏ lỡ. Ân, thời tuyết Mặc gật đầu. Tiểu Vân nguyện ý đi vào không còn gì tốt hơn. Tới rồi dị năng giả. Cầm đầu người nhận ra thời tuyết Mặc. Thời tuyết Mặc, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhưng mà thời tuyết Mặc chỉ là đối hắn hơi hơi gật đầu. Lộ ra một mặt thần bí tươi cười. Lôi kéo Tiểu Vân tay hướng về Trung Nam Hải chỗ sâu trong đi đến. Đoạn nhược tinh vỗ vỗ Đại Hắc Cầu. Đối với nó nói, Tiểu Bạch Bạch, đến ngươi lóe sáng lên sân khấu lúc. Nhất định phải bảo vệ cho A, dứt lời. Nàng cũng xoay người, đi theo thời tuyết Mặc mà đi. Đại Hắc Cầu nâng lên móng vuốt, thật mạnh chụp trên mặt đất. Trên người xương cốt keng keng rung động. Thân hình cất cao trở nên cường tráng. Đối với những cái đó dị năng giả lộ ra dày đặc hàm răng. Đoạn nhược tinh nghe được mặt sau dị vang. Nhịn không được trở về nhìn thoáng qua. Liền ngây dại. Ta cái ngoan ngoãn. Nguyên lai Tiểu Bạch Bạch còn cất giấu nhiều như vậy thịt đâu. Nguyên bản còn khí phách hăng hái đại hung thú Đại Hắc Cầu nghe được đoạn nhược tinh những lời này. Có chút chột dạ. Nó vì không bị đoạn nhược tinh nói thể trọng vấn đề. Không thiếu nghĩ cách tàng chính mình trên người thịt. Lần này tất cả đều bị đoạn nhược tinh phát hiện. Đoạn nhược tinh nghĩ đến Đại Hắc Cầu đang ở thế nàng thủ vệ. Nàng nói như vậy xem như ở đả kích nó tính tích cực. Nàng lập tức quay đầu. Ném xuống một câu. Tiếp tục đi phía trước chạy. Ta cái gì cũng chưa thấy. Đại Hắc Cầu không có đoạn nhược tinh ở bên. tức khắc lại khôi phục uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Đại phát thần uy, đem những cái đó dị năng giả chụp trên mặt đất, cùng Tả Siêu làm bạn. Đoạn Nhược Tinh tiếp tục đi phía trước chạy, phát hiện Thời Tuyết Mặc ở phía trước đã xử lý không ít cảnh vệ binh. Nàng tùy ý liếc mắt một cái, phát hiện những người đó chỉ là ngất đi, cũng không có mất đi hơi thở. Mặc Mặc đi được thật mau a, Đoạn Nhược Tinh nhịn không được cảm thán một tiếng. Nhưng là chờ nàng vọt tới lãnh đạo trong phòng, lại phát hiện các nàng tới cũng không sớm. Trong phòng trừ bỏ lãnh đạo cùng Thời Tuyết Mặc ngoại còn có mặt khác hai người. Trong đó một cái là nàng gặp qua vài lần nghiên cứu viên Viên Dương, một cái khác là trung niên lão nam nhân. Đoạn Nhược Tinh vọt vào tới phía trước, Thời Tuyết Mặc đang ở cùng trung niên lão nam nhân rằng co. Lãnh đạo cười ha hả ngồi ở ghế trên, đối hiện tại nhà ở nội tình huống cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy dị thường thú vị. Ai, sao lại thế này a? Đoạn Nhược Tinh có điểm khỏe mạnh kháu khỉnh nói. Lãnh đạo thấy Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc tới, vừa lòng gật gật đầu, từ ghế trên đứng lên. Nếu người đều tới tề, như vậy ta liền nói một chút chuyện này. Ai, các ngươi hai cái đều nói xong sao? Đoạn Nhược Tinh vò đầu, ta chỉ là chậm vài phút đi. Các ngươi tiến triển nhanh như vậy sao? Lãnh đạo đối với Đoạn Nhược Tinh cười cười, đối nàng đánh gãy hắn nói chuyện không để bụng, tiếp tục nói, ta đã rõ ràng Viên Dương nghiên cứu, nhưng là Đoạn Nhược Tinh ngươi tự tiện xông vào viện nghiên cứu, đem viện nghiên cứu rảo đến hỏng bét, thậm chí bắt cóc quan trọng nghiên cứu tư liệu ra tới, dẫn tới quân đội chính quy vì bắt ngươi ở trong thành vây truy chặn đường, triệu tập đại lượng quân lực. Đoạn Nhược Tinh nghe lãnh đạo không nhanh không chậm quở trách nàng tội danh, nàng chỉ có cúi đầu nhận sai, cái miệng nhỏ bẹp bẹp nhìn chằm chằm chính mình mũi chân xem. Lãnh đạo nói Đoạn Nhược Tinh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Thời Tuyết Mặc, quay đầu nhìn về phía Thời Tuyết Mặc, còn có ngươi Thời Tuyết Mặc, ngươi ở chấp hành nhiệm vụ trên đường tự tiện rời đi. Nhìn thấy Đoạn Nhược Tinh không ngăn lại nàng hành vi, thậm chí mang theo nàng tự tiện xông vào đến ta nơi này tới, Viên Dương thấy lãnh đạo nói chuyện không có chỗ nào mà không phải là từ bọn họ ích lợi xuất phát, cho rằng Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh phải chịu khổ sở, trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Nhân cơ hội này, Viên Dương tiến lên góp lời, lãnh đạo phạm phải như thế đại sai, không hung hăng trừng trị một phen, các nàng là sẽ không trường trí nhớ. Hắn cố ý muốn cho lãnh đạo trừng phạt Thời Tuyết Mặc, tốt nhất là mượn lãnh đạo tay hoàn thành bọn họ mưu hoa. Đối Thời Tuyết Mặc thân thể mân mê điểm cái gì? Ân, người nói rất đúng. Lãnh đạo liền thật sự như là bị Viên Dương cổ động giống nhau, nhận đồng gật gật đầu. Cái này, liền cái kia trung niên nam nhân cũng nhịn không được trên mặt lộ ra mỉm cười, cho rằng Thời Tuyết Mặc lần này liền tính là tới rồi lãnh đạo trước mặt cũng vô dụng, vẫn là tài, trong lòng có chút đắc ý tưởng. Ít nhiều hắn lần này vừa được đến tin tức liền hướng lãnh đạo nơi này đuổi trước cáo trạng, làm lãnh đạo vào trước là chủ, phán Thời Tuyết Mặc tội. Đoạn Nhược Tinh thấy lãnh đạo một mặt mà dung túng thiên hướng Viên Dương bọn họ, trong lòng không cấm có điểm sốt ruột. Này cùng Thời Tuyết Mặc cùng nàng nói không giống nhau a, nàng nhịn không được nhìn nhìn Thời Tuyết Mặc, phát hiện trên mặt nàng vẫn là một bộ vững vàng bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ trước mặt cục diện cũng không có vượt qua nàng tưởng tượng. Chính là các nàng đã rơi xuống hạ phong a, còn như vậy đi xuống, nàng hai liền lạnh lạnh a. Đoạn Nhược Tinh từ Thời Tuyết Mặc trên mặt chỉ nhìn ra được rồng bay kỵ mặt này sóng ổn, chính là nàng như thế nào cũng không cảm thấy này sóng ổn. Chạy nhanh xin giúp đỡ hệ thống. Hệ thống, hệ thống, làm sao bây giờ a? Hệ thống lão thần khắp nơi. Đừng lo lắng, không có việc gì. Nghe xong hệ thống nói, Đoạn Nhược Tinh phản ứng lại đây, từ sự tình ngay từ đầu. Hệ thống thả ra khống chế toàn cục Phao Phao. Nàng này đi bước một chính là ở hệ thống chỉ thị hạ đi ra. Đến bây giờ cái này cục diện không vượt qua nàng tính toán. Hệ thống suy xét đến đoạn nhược tinh đến bây giờ đối nhập cục sự tình đều không phải thập phần sáng tỏ. Chuẩn bị cùng nàng nói cách chương.